Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. Xuất hiện lỗ thủng, Lan Nhược Tự ở nơi nào? Vệ Tử Thanh cũng không biết. Thế nhưng là cái này cũng không có thể khó tìm. Tìm một cái cao điểm, đưa mắt nhìn lại, ngoài 5 dặm, liền thấy được vừa ra hoang dã sâu lâm. Tại cái kia trong rừng, càng loáng thoáng nhìn thấy một tòa chùa miếu. Cái này, chính là Lan Nhược Tự. Một đường thi triển khinh công ra. Cứ việc bởi vì trời mưa duyên cớ, trên mặt đất mấp mô. Nhưng là đối với Vệ Tử Thanh tới nói, lại như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. Tới gần hoàng hôn, sắc trời còn không có đêm đen đến. Thế nhưng là khi bước vào cái này sâu lâm thời điểm, dù là Vệ Tử Thanh là tiên thiên cao thủ, cũng là đã nhận ra một cỗ lãnh ý. Toàn bộ sâu lâm, càng là phảng phất mang theo một tia sương khói mông lung. Cái này yêu khí quỷ khí, còn khi thật là nồng đậm a. Cùng Mã Tiểu Linh học qua cửu tự chân ngôn Vệ Tử Thanh, đối quỷ khí, xem như rất quen thuộc. Về phần quỷ này khí bên trong cái kia một loại khác làm cho người khó chịu khí tức. Tại biết cái này toàn bộ sâu cánh rừng dưới, khắp nơi là thiên niên thụ yêu sợi rễ về sau. Loại khí tức này, yêu khí không thể nghi ngờ. Có chút dừng lại, Vệ Tử Thanh liền tiếp theo hành tẩu. Không tới thời gian 1 phút, liền nhìn thấy một tòa tàn phá, tràn đầy cỏ dại trùng sinh chùa miếu. Cái kia chùa miếu mang theo âm trầm kinh khủng, tràn đầy mạng nhện bụi bặm. Tại cái này chùa miếu phía trước, trên một tấm bia đá, cây đứng ở đó, đẩy ra dây leo. Bia đá kia bên trên lộ ra vài cái chữ to. Lan Nhược Tự, lời cổ nhân, quốc chi tướng nghiêng, nó tất có yêu. Quả nhiên nói không sai. Trên đường đi đến, tranh đấu không ngớt, giết chóc không ngừng. Cái này Lan Nhược Tự càng tràn đầy xương khô hài cốt. Nếu là ở thời đại hòa bình, cái này chút yêu nghiệt cũng không dám như vậy càn rỡ đi. Nước như đựng, một thân mới tất nhiều. Võ tướng huyết khí phương cương, văn nhân chính khí hạo nhiên. Mặc kệ là văn khí vẫn là huyết khí, đây đều là yêu nghiệt khắc tinh. Cái này nước tất nhiên hải ngoại hưng thịnh, quốc thái bình an. Bây giờ cái này hoàng triều lại khắp nơi là yêu nghiệt hoành hành, càng không cần nói trong triều đình con rết tinh pháp trượng quốc sư. Nếu là bình thường, yêu nghiệt này lại sao dám ngồi cao miếu thờ. Cảm khái một phen, Vệ Tử Thanh cõng trường kiếm đi tiến cái này Lan Nhược Tự. Tiếng bước chân tại cái này Lan Nhược Tự bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đưa mắt nhìn lại, lành lạnh làm người ta sợ hãi. Mà liền Vệ Tử Thanh vừa bước vào cái này Lan Nhược Tự, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng phía Vệ Tử Thanh đánh tới. Ngay tại lúc đó, thô cuồng mà chính khí 10 phần thanh âm bạo khởi. Tới người nào? Không biết đây là Lan Nhược Tự không thành. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mặt mình con đường đã bị một cái râu quai nón, dáng người thô cuồng, sau lưng cõng một kiếm hộp, tay cầm phát lạnh mang cương kiếm nam tử ngăn lại. Mà nam tử này chính nhìn hầm hầm hừng hực nhìn xem mình. Một thân phận không cần nói cũng biết, không phải cái kia Yến Xích Hà là ai. Cái này Yến Xích Hà chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh nội tâm bất đắc dĩ cười cười. Vậy trách không được cái này Ninh Thái Thần. Tại nguyên tác trông được đến cái này Yến Xích Hà sẽ như thế sợ hãi, càng đem hắn trở thành phạm nhân giết người. Liền hắn cái này bề ngoài, tuyệt đối. Bất quá đối với Yến Xích Hà nhìn hầm hầm, Vệ Tử Thanh ngược lại là lựa chọn không nhìn. Cái này Yến Xích Hà nội tâm chính khí, làm như vậy, kỳ thật phần lớn chính là vì hù dọa mình. Để cho mình thoát đi cái này Lan Nhược Tự, miễn bị độc thủ thôi. Bất quá, mình vốn chính là muốn tới hội biết cái này Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà các loại. Bây giờ thấy được cái này Yến Xích Hà, há sẽ bị hắn dọa đi. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vậy không sinh khí, ngược lại có chút trêu chọc nhìn xem Yến Xích Hà. Ta đương nhiên biết đây là Lan Nhược Tự, nếu là không biết, vậy ta còn tới làm gì? Nghe nói như thế, nguyên bản trên mặt giả ra vô cùng hung hoành Yến Xích Hà tại chỗ ngây người dưới. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này trước mắt nam tử này vậy mà hội nói như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền giận nói. Tiểu tử, đã ngươi biết đây là Lan Nhược Tự, ngươi còn dám tới, chẳng lẽ ngươi không sợ chết không thành? Vệ tử Thanh nội tâm một cười, trên mặt lại là mang theo khó hiểu nói. Tới đây sẽ chết, không có khủng bố như vậy đi. Chẳng lẽ, ngươi sẽ giết ta không thành? Cạc cạc, Yến Xích Hà cười lạnh một tiếng, mang trên mặt trêu tức thần sắc nói. Ta ngược lại thật ra không sẽ giết ngươi. Tuy nhiên lại có khác đồ vật sẽ giết ngươi. Mỗ nhìn ngươi còn tính là người thành thật. Như vậy đi, thừa dịp trời tối, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Mỗ đây là vì muốn tốt cho ngươi. A, ngươi nói là quỷ quái a. Nếu như là dạng này, ngươi đến không cần lo lắng. Ta chính là vì quỷ quái này tới. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Lại là thản nhiên nói, lập tức trực tiếp bỏ lỡ Yến Xích Hà thân thể, trực tiếp ở một bên tìm sạch sẽ chĩa xuống đất phương ngồi xuống. Yến Xích Hà ngây người, hắn nghe được cái gì? Tiểu tử này biết nơi này có quỷ, biết nơi này có quỷ còn dám tới. Hắn đây là không muốn sống nữa không thành? Không quá mạnh, nhưng nhớ tới cái này vệ tử Thanh câu nói sau cùng, ánh mắt lập tức đột nhiên vừa mở. Có chút chấn kinh quay đầu nhìn xem vệ tử Thanh kích động nói. Ngươi là thuật sĩ. Thuật sĩ, vệ tử Thanh nhướng mày. Cái này thuật sĩ là cái thế giới này đối với hội hàng yêu trừ ma nhân xưng hô sao? Suy nghĩ một chút, vệ tử Thanh lại là lắc đầu. Lại gật đầu một cái. Ta không phải thuật sĩ. Ta là khu ma nhân. Bất quá cũng coi là thuật sĩ đi. Dù sao, đều có thể đối phó quỷ quái loại này. Ha ha, nghe được cái này a. Yến Xích Hà đại cười lên, trực tiếp mấy bước đi đến vệ tử Thanh trước người kích động nói. Mặc kệ ngươi là thuật sĩ cũng tốt, vẫn là khu ma nhân cũng tốt. Ngươi tới vừa lúc, mỗ thế nhưng là bị này một đám quỷ cho làm cho phiền não. Vệ tử Thanh cười cười, đương nhiên biết cái này Yến Xích Hà vì sao biết cái này cao hứng. Hắn vốn là một kiếm khách, càng là công môn bộ đầu, lại bởi vì trong lòng chính nghĩa, tại tăng thêm triều đình mục nát, nhân gian hỗn loạn, nhìn thấu hồng trần, liền làm lên một cái tiêu diêu tán tu, mà khi biết cái này Lan Nhược Tự nháo quỷ về sau, lập chí trảm yêu trừ ma hắn, làm sao có thể buông tha, lập tức liền muốn ngoại trừ cái này Lan Nhược Tự đông đảo quỷ quái. Thế nhưng quỷ này lại xen vào hư thực ở giữa. Hắn tuy có thủ đoạn, lại bởi vì các nàng lơ lửng không cố định, thủy chung tìm không thấy các nàng chỗ ẩn thân. Cũng chỉ có thể nói, thừa dịp các nàng mỗi đêm đi ra hại người, mới có thể ngăn cản. Cái này ngẩn ngơ, liền là hơn một năm thời gian. Hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ nghe được cái này vệ tử Thanh nói lại là người trong đồng đạo, làm sao có thể không kích động? Thêm một người, thêm một cái giúp đỡ. Quỷ quái này, còn có trừ chi không đi đạo lý. Đi Xích Hà huynh, muốn trừ yêu cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng ta ít nhất cũng phải tìm được trước này một đám quỷ quái hang ổ mới đúng chứ. Không vội vàng được, còn không bằng ngồi xuống. Tốt dễ thương lượng mới đúng. Giết ngàn năm thụ tinh. Điểm ấy vệ tử Thanh ngược lại không kháng cự. Tương phản, hắn vốn chính là muốn làm như thế. Dù sao, mặc kệ là cái này ngàn năm thụ tinh tàn nhẫn, vẫn là nói, mình thân là khu ma nhân bản chất. Đối với cái này chút thương thiên hại lý quỷ quái, vốn cũng không có buông tha đạo lý. Vị công tử này nói đúng, là mỗ quá gấp một chút. Yến Xích Hà nhẹ gật đầu, mang trên mặt một tia xấu hổ, vừa muốn ngồi xuống, lập tức sắc mặt đại biến. Càng là xoát một tiếng, trực tiếp rút ra trường kiếm kia, đằng đằng sát khí chỉ vào vệ tử Thanh cả giận nói. Người rốt cuộc là thứ gì? Vì sao biết mỗ danh tự? Chẳng lẽ là cái kia một đám quỷ mị biến thành không thành? Phốc, nghe nói như thế, vệ tử Thanh từng ngụm nước trực tiếp phun tới. Khóe miệng run rẩy kịch liệt lấy, khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Đáng chết. Mình làm sao xuất hiện lỗ thủng?